Luân hồi chuyển phận, chương 104, 104, hấp thu luyện hóa nguyên tố trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Vera đi tới nơi này đã thu hút rất nhiều ánh mắt, ai nấy đều bị dung mạo của em hút hồn không rời mắt đi. Được nhiều người nhìn vì nhan sắc của Vera, cũng có người nhìn vì tài năng của Vera. Hiện tại gần như toàn bộ mọi người trong học viện đều đã biết Vera và Kivat có tên trên siêu cấp bảng. Khi có một gian bàn báo danh vừa trống, Vera liền đi vào, ngồi xuống bàn. Em nhanh chóng nhập họ tên và mã thẻ học viên lên màn hình máy tính trước mặt. Chiếc camera trên cao liền chiếu một luồng sáng quét qua người Vera. Sau vài giây, nhận diện thân phận đã thành công, trên màn hình đã hiện lên thông tin nhiệm vụ mà Vera được giao trong lần này. Thấy vậy, Vera liền chăm chú đọc những dòng chữ và bảo AI sao chép lại. Trên phần thông tin nhiệm vụ có ghi chú rằng Vera là thành viên thẻ đỏ, nên thường sẽ được học viện giao cho chủ yếu là nhiệm vụ cấp 4. Nhưng vì đây là lần đầu tiên em tiến hành nhiệm vụ được giao, nên học viện sẽ chiếu cố chỉ giao cho Vera nhiệm vụ khá dễ trong mức cấp 3. Nguy hiểm, đại khái nhiệm vụ là cử một nhóm gồm 3 thành viên đi tới khu vực biên giới phía bắc vùng giáp với nước Len để do thám tình hình nơi đó. Theo những tin tình báo học viện thu thập được thì trong vùng đó có một ngôi miếu cổ khổng lồ đã bị bỏ hoang từ lâu. Từ vài ngày trước khi ngôi miếu được phát hiện cho đến hôm nay, đã có rất nhiều người từ khắp mọi nơi trên đất nước đổ dồn về nơi đó để do thám và tầm bảo. Nhiệm vụ của nhóm Vera lần này là đến đó và do thám tình hình, sau đó báo lại mọi thông tin thu thập được tại nơi đó. Lưu ý là y cần thu thập thông tin chứ không cần tìm kiếm bảo vật hay tranh đấu với các thế lực nào khác. Vì vậy, nếu gặp nguy hiểm có thể xin lệnh rút lui. Ngoài Vera là người mạnh nhất trong nhóm ra thì học viện cũng đã tuyển ra được 2 học viên còn lại. 2 người đó là học viên xuất sắc trong khóa năm 2 với tư cách thành viên, thẻ cam. Vera đọc xong hết thông tin thì trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi liền đánh máy xin liên hệ với giáo viên quản lý việc giao nhiệm vụ. Sau vài giây, bên kia liền bắt máy rồi hình ảnh một người giáo viên trung niên hiện lên trên màn hình máy tính. Vera lễ phép chào hỏi với người giáo viên này rồi nói ra yêu cầu của mình. Thưa thầy, em muốn trong nhóm thực hiện nhiệm vụ lần này em phải là đội trưởng, 2 thành viên còn lại phải tuyệt đối nghe theo chỉ thị của em. Người giáo viên nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu đáp. Được, thầy chấp nhận yêu cầu của em, nhưng vì là đội trưởng nên em cần hết sức tỉnh táo trong mọi quyết định mình muốn đưa ra đấy. Hơn nữa chuyến đi lần này cũng phải thật cẩn thận. Vera mỉm cười, vâng em hiểu rồi ạ, em cảm ơn thầy. Thôi không cần cảm ơn đâu. Tuy hiện tại hội đồng kiểm duyệt còn đang xem xét nên chưa đưa ra quyết định cho ai làm đội trưởng, nhưng khả năng lớn vẫn sẽ là em thôi vì em có thực lực vượt trội hơn 2 người còn lại. Hơn nữa, tuy em còn nhỏ tuổi nhưng nhìn qua cách em vượt tháp dễ dàng thông qua được những tầng cần suy nghĩ tính toán nhiều thì đã thấy em là người rất biết cách suy luận và lên kế hoạch. Thấy quá khen rồi, thôi em không dám làm phiền thầy nữa, em xin phép ạ. Một lúc sau, thân ảnh Vera đã rời khỏi khu vực nhận nhiệm vụ. Mọi thông tin về nhiệm vụ lần này đều đã được AI sao chép lại, hiện tại còn gần một tuần nữa sẽ đến ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera vừa bước đi trên sân trường vừa suy nghĩ tính toán làm sao để trong vài ngày tới có thể đề thăng thực lực được một cách nhanh nhất. Kiếm pháp quang phổ kiếm đã luyện đến tầng 4 vững vàng, hiện tại nếu không ngộ ra kiếm đạo thì rất khó tăng tiến lên thêm. Cước pháp Vera cũng có cảm giác đã đạt đến trình độ rất cao siêu. Em dám chắc rằng trong bậc tinh anh, không một ai có trình độ cước pháp so sánh được với mình. Các tuyệt kỹ Vera sở hữu cũng đều đã luyện tới đại thành, chỉ còn riêng chiêu cước pháp tự sáng tạo ra là đang trong quá trình hoàn thiện hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Vera vẫn không biết trong gần một tuần tới trước khi tiến hành nhiệm vụ thì luyện cái gì để có thể tăng thực lực bản thân lên được nhanh nhất. Về tới phòng lúc này mới 10 giờ sáng. Vera ngồi trên sofa cầm máy tính bảng vào cửa hàng của học viện rồi gõ tên thứ mà mình đã luôn tò mò và muốn mua từ lâu. Mặc dù chính mình cũng không rõ mua thứ này về có tác dụng gì không, nhưng sâu trong thâm tâm lại có cảm giác muốn thứ này. Cứ mua đại vậy, dù sao cũng chỉ là 250 điểm tích lũy thôi mà. Nghĩ thế, Vera liền click vào phần mua vật phẩm. Lập tức tổng điểm tích lũy của Vera đang là 260 liền giảm xuống còn 10 điểm. Nhìn thấy cảnh này, Vera cũng thấy xót cả ruột. Nếu mua thứ đó về mà không có được tác dụng gì, chắc em khóc thét lên mất. Trên màn hình liền hiện lên dòng chữ đã chuyển hàng, vui lòng đợi 10 phút. Chuyện mới cập nhật, Vera cảm thán về tốc độ làm việc của nhân viên trong học viện này rồi tiếp tục lướt xem các vật phẩm trong cửa hàng, đột nhiên trong đầu em có suy nghĩ. Không biết có thứ gì giá 10 điểm tích lũy không nhỉ? Nếu có mình mua luôn cho điểm về không đi. Mắt Vera nhìn những chữ trong phần cài đặt, sau một hồi liền thấy phần những thứ rẻ nhất, em liền tích vào ngay. Lập tức chỉ có một ô hàng duy nhất hiện lên, Vera liền tò mò đọc. Phiếu sử dụng, phòng trọng lực rèn luyện, của học viện, 10 điểm tích lũy sẽ mua được 1 giờ dùng. Thứ này là cái gì mà đắt kinh vậy? Tuy không biết rõ thứ gọi là phòng trọng lực rèn luyện có tác dụng gì nhưng ngón tay trỏ của Vera vẫn click vào nút mua. Sau đó liền có dòng chữ hiện lên ghi rằng, bạn đã mua phiếu sử dụng phòng trọng lực trong 1 giờ với giá 10 điểm tích lũy. Từ giờ bạn có thể tự do đi vào trong phòng trọng lực và ở trong đó 1 giờ. Thôi kệ đi, để lúc dành tới đó xem thử như thế nào. Sau gần 10 phút, có một nhân viên giao hàng sách theo một chiếc vali nhỏ đi tới gõ cửa phòng Vera. Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, em liền đi ra mở cửa rồi nhận lấy chiếc vali. Ngồi trong phòng khách, Vera hồi hộp mở chiếc vali ra. Trong đó là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt có chứa một thứ màu đen kỳ dị đang phát ra những hắc quang li ti. Vera nhanh chóng mở nắp chiếc hộp thủy tinh ra rồi một tay liền cầm lấy thứ bên trong. Đây là một quả cầu phát sáng màu đen kịp to bằng quả trứng gà. Xung quanh có những luồn khí màu đen kỳ dị di chuyển bao bọc. Giơ quả cầu này lên trước mắt Vera ngắm nhìn kỹ lưỡng rồi lẩm bẩm. Đây chính là nguyên tố chủng mang nghệ hắc ám ư. Nhìn bên ngoài quả là kỳ dị bí ẩn. Không biết nó có tác dụng gì cho mình không? Nói rồi một tay còn lại của Vera liền giơ lên rồi phát ra một luồng chiến lực huyền ảo. Nhìn vào những phần có các tia chiến lực màu đen của mình rồi quay sang so sánh với màu trên nguyên tố chủng hệ hắc ám kia, Vera có thể thấy rõ hai màu hoàn toàn giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là màu sắc rất là đồng nhất. Vậy chiến lực của mình có một phần hệ là hắc ám là chắc chắn 100% rồi. Tuy không biết tại sao nhưng bản thân mình lại rất muốn hấp thu luyện hóa thứ này. Hai tay Vera kết một chuỗi thủ ấn kỳ dị, sau vài giây thì em mở to miệng ra, lập tức viên nguyên tố chủng đó liền bay vào bên trong, ngậm miệng lại, Vera nhắm mắt ngưng thần và bắt đầu tập trung luyện hóa. Cả thân thể Vera bộc phát ra những luồng hắc quang kỳ dị và chúng không ngừng di chuyển xung quanh người của Vera, còn bản thân em thì vẫn ngồi im không chút nhúc nhích. Một chiến nhân khi đã sở hữu chiến lực có hệ thì sẽ không thể hấp thu luyện hóa thêm một nguyên tố chủng nữa, vì khi làm như vậy thì hai sức mạnh nguyên tố khác nhau trong người sẽ bài xích lẫn nhau, dẫn tới gây nguy hại đến tính mạng cho chủ thể. Nếu muốn luyện hóa một nguyên tố chủng mạnh hơn cái mình đang sở hữu hoặc muốn thay đổi nguyên tố chiến lực, thì việc đầu tiên chiến nhân đó cần làm là tự phế bỏ đi nguyên tố mà chiến lực mình đang mang. Việc tự phế bỏ nguyên tố này chỉ là tốn khá nhiều thời gian và khiến chất lượng chiến lực giảm xuống chút, chứ không hề gây nguy hại đến sức khỏe hay tính mạng chủ thể. Vera cũng biết rằng một khi chiến lực đã mang hệ thì mình sẽ không thể luyện hóa thêm một nguyên tố chủng nữa, nhưng em không hiểu sao bản thân mình lúc này vẫn muốn thử. Về việc tự phế bỏ nguyên tố trước đó của mình thì Vera không thể làm được, vì hệ trong chiến lực của Vera là có sẵn chứ không phải do luyện hóa nguyên tố chủng mà thành. Sau gần 5 phút, Vera từ từ mở mắt ra, em vui vẻ đứng phát dậy rồi bộc phát chiến lực, lập tức một luồng chiến lực cuồng bạo từ thân thể em tỏa ra khắp phòng. Nhìn những tia chiến lực dày đặc xung quanh mình, Vera cười nói. Thành công rồi, vậy mà mình có thể hấp thu luyện hóa nguyên tố chủng hắc ám đó được, thật là khó tin. Vera có thể cảm thấy nguyên tố trong chiến lực của mình có phần mạnh hơn trước đây, cho dù thực lực của em chưa hề tăng thêm. Hơn nữa tốc độ luyện hóa nguyên tố chủng của Vera rất nhanh, hầu như là không gặp chút khó khăn nào trong quá trình hấp thu. Chuyện này chứng tỏ một điều rằng sức mạnh chiến lực của Vera có thể tăng lên bằng cách hấp thu luyện hóa những nguyên tố chủng có hệ hắc ám và tử khí. Cách chương.